Hồ ly nữ phụ hảo đào hoa, chương 1-2, xuyên không, góc truyện audio.com. Trên chiếc giường lớn một cô gái có mái tóc trắng dài đang nằm ngủ bất chợt hàng mi dài rậm rạp cong vút rung rinh, đôi đồng tử màu vàng nhạt mở ra. Trước mắt cô là một căn phòng, giật mình cô tỉnh giấc không nghĩ rằng cô đã chết rồi chứ. Cô tên là Nguyễn Băng Dương, một ca sĩ, thần tượng, diễn viên nổi tiếng. Hôm đó cô có một buổi biểu diễn tại Việt Nam. Cô nhớ rõ là cô đang hát trên sân khấu thì bỗng nhiên một vụ nổ xảy ra. Có kẻ nào đó đã gắn bom trên mái nhà, vụ nổ xảy ra khiến mái nhà sập xuống, cô không kịp thoát nên đã chết rồi. Cô ngửa cổ lên cười chua xót, sống lại thì sao chứ, anh và cô vẫn chia đôi hai thế giới đó thôi, ha ha, đời thật là trớ trêu làm sao. Thôi thì mượn thân xác người ta rồi thì cố sống vậy. Ngước ra bên ngoài trời tối đen như mực, cô ngồi dậy bật đèn lên, liếc sang có cái tủ bên cạnh. Mở tủ ra mà không phải tủ mà là một căn phòng rộng lớn, trong phòng đủ các loại quần áo nhưng hơn nửa lại là những bộ váy hở hang sặc sỡ sắc màu. Giày thì từ búp bê thể thao rồi đến cao gót, có loại còn cao những mấy phân cơ, nhưng chả sao, cô là ai, trước đây mấy đôi giày kiểu đấy cô đi hết rồi. Liếc thấy chiếc gương đối diện, cô bước lại gần thì giật mình khi nhìn. Thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng dài qua mông. Đôi mắt màu vàng nhạt tròn xoe sáng như những vì sao trên trời, nhưng ẩn chứa bên trong là nỗi buồn sâu lắng. Vẩy vẩy trên đầu thế nhưng lại có một đôi tai thỉnh thoảng lại vẫy vẫy, nhưng lúc buồn lại cụp xuống. Thân hình hoàn hảo vòng 1 và 3, cô quá to cũng chẳng có bé, vòng eo con kiến. Nhìn kỹ lại mình càng nhìn thì lại càng thấy xinh. Trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng giống kimono của người Nhật. Cổ còn đeo một cái chuông khá to nhưng hình như đeo lâu rồi nên cũng quen, cô thấy vướng nữa. Sau lưng là chiếc đuôi màu trắng lông mịn hơi xù một tí. Quả là yêu nghiệt mà, trông cũng khá giống cô ngày trước, mái tóc trắng dài, làn da bóng nước nhẵn mịn màng trắng hồng như da em bé, gương mặt cũng rất giống cô, chỉ khác là mắt cô màu tím cơ chứ cô phải vàng, với lại thân hình cô nhỏ nhắn kiểu loli, cô đầy đủ như vậy. Thôi ngắm đủ rồi nhìn sang bên cạnh có cái bàn trang điểm Versace đủ thứ mỹ phẩm nước hoa. Nhưng điều làm cô chú ý là ngăn tủ nhỏ kia, mở ra thì thấy hai quyển sách, một quyển album ảnh và một quyển nhật ký. Mang cả 4 quyển ra ngoài ban công, ngồi lên chiếc ghế dài, cô xem từng quyển một. Thôi đến đây thôi nha, hôm sau MK ra tiếp, mong mọi người vote và bình luận nhiều vào, mình cần tham khảo cả tình tiết câu chuyện nữa, a hi hi. Chương 1 kết thúc, cách chương.